Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, thể diện kiểu chết. Lục Ly đi thần giới rất nhiều năm, nhưng hắn thanh âm vang lên một khắc này, rất nhiều người quen biết hắn vẫn là thoáng cái liền nghe ra. Hỏa lão quái cùng Trần Vô Tiên hai người nghe được thanh âm một khắc này. Đều cảm giác phía sau lưng mát lạnh, nội tâm truyền đến sợ hãi. Đây là nhiều năm qua Lục Ly một mực tại trong lòng của hắn hình thành cảm nhận. Lục Ly tựa như một tòa đại sơn, vĩnh viễn trấn áp bọn hắn, để bọn hắn vô pháp siêu việt, không pháp lực địch. Nếu như là trước đó, rất nhiều người sẽ chỉ cảm giác được kiềm chế, nhưng giờ phút này cục diện lại cùng trước kia không giống. Bởi vì bọn hắn đều tại xâm lấn địa hoàng giới, ngay tại công kích phụ thân của hắn, còn đem Lục Nhân Hoàng tay chặt đi xuống một cái. Như thế thời khắc Lục Ly vừa vặn trở về, người để bọn hắn làm sao không sợ hãi, giống như không chột dạ nguyên bản tại hỏa lão quái bọn người trong lòng. Lục Ly là căn bản về không được, dù sao đấu thiên đại đế Nhan Thiên Cương bọn người về không được. Duy nhất trở về hằng đế rất nhanh liền chết, Ly Nhi, Lục Nhân Hoàng đang muốn từ dưới đất bay vụt. Mà lên, liều chết phóng thích sát chiêu cùng hỏa lão quái bọn người liều mạng. Nghe được thanh âm này hổ khu run lên, mục quang đột nhiên hướng thanh âm truyền đến phương Nam nhìn lại. Không chỉ là Lục Nhân Hoàng, chấp pháp trưởng lão, Lục Chính Dương, Khương Vô Ngã, Minh Vũ bọn người toàn bộ đều đình chỉ chiến đấu. Mục quang nhìn về phía phương Nam, thậm chí giờ phút này xâm lấn quân đội cũng không dám động. Quay đầu nhìn về phương Nam nhìn lại, hưu tương đương, phương Nam một đạo lưu quang sáng lên. Một bóng người không ngừng tại mọi người trong tầm mắt phóng đại. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, một cái tóc trắng thanh niên tựu xuất hiện tại mọi người trên. Không. Là Ly Nhi, Lục Nhân Hoàng, Lục Chính Dương, chấp pháp trưởng lão bọn người trong mắt đều có chút ẩm ướt. Tại Lục Gia cường giả sẽ hủy diệt lúc, Lục Ly lại một lần nữa thành công chạy về. Vẫn là theo xa xôi thần giới chạy về. Loại cục diện này có thể làm cho rất nhiều cái mũi mỏi như. Con mắt chuyển hồng, là Lục Ly trở về. Hỏa lão quái cùng Trần Vô Tiên liếc nhau. Hai người sắc mặt đều trở nên yếu ớt, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Hai người đối với Lục Ly tính cách hiểu rõ vô cùng. Lục Ly loại người này ngươi như cùng hắn giao hảo, hắn sẽ đợi ngươi chân thành như bạn thân. Giống như một khi chọc giận hắn, hậu quả tựu rất nghiêm trọng. Hiện tại bọn hắn xâm lấn địa hoàng giới, còn chu diệt nhiều người như vậy. Việc này đã qua Lục Ly làn danh. Lần này xâm lấn tất cả mọi người sợ là đều phải chết. Đại đế trở về, thiếu gia trở về, thiếu gia muốn thay chúng ta báo thù a. Thiếu gia, ca ca ta chết rồi, người nhất định muốn giúp chúng ta đem đám này xúc sinh giết. Đại đế uy vũ, đại đế uy vũ, Lục gia kia mấy vạn quân sĩ toàn bộ kích động giống to. Lục Ly đối với rất nhiều người mà nói kia là thần. Là Lục gia lớn nhất chỗ dựa cùng ỷ vào. Tại Lục gia cùng bọn hắn gặp khi dễ giết chóc lúc. Lục Ly xuất hiện đối với bọn hắn tới nói là thần dấu vết sự tình. Còn tốt, cuối cùng kịp thời chạy về. Lục Ly liếc nhìn một chút. Phát hiện Lục gia bên này chỉ là chết mấy ngàn người. Người trọng yếu cũng không có phát hiện chết đi. Chỉ là Lục gia giống như có mấy cái trực hệ tử đệ chết. Nhìn qua Lục Nhân Hoàng sóng vai đứt gãy cánh tay, Lục Ly khóe miệng nở nụ cười. Nụ cười kia để hỏa lão quái bọn người không hiểu phía sau lưng mát lạnh. Bởi vì nụ cười này là mang theo thị huyết nụ cười. Thái gia gia, gia gia, phụ thân, các người trước tiên lui về sau. Ta cùng hỏa lão quái Trần Vô Tiên bọn hắn hào hào lý luận một phen. Lục Ly mục quang như điện liếc nhìn bốn phía. Áp bách đến tất cả mọi người không dám động. chấp pháp trưởng lão bọn người vội vàng hạ lệnh rút quân. Toàn bộ hướng về sau thối lui, địch quân vốn có chút người muốn động thủ, bị Lục Ly lãnh mâu quét đi qua một chút, cũng không dám động. Ai tương đương, Trần Vô Tiên cùng Hỏa Lão Quái liếc nhau. Hai người cũng bay bắn mà xuống, quỳ một chân xuống đất. Hỏa Lão Quái cúi đầu nói, đại nhân, chúng ta là bị cưỡng ép khống chế linh hồn, vô pháp kháng cự. Sự tình lần này hoàn toàn chính xác làm sai. Chúng ta không muốn giải thích, cũng không muốn cầu xin đại nhân ân xá. Chúng ta nhưng cầu chết một lần, chỉ hy vọng đại nhân có thể tha thứ chúng ta tộc nhân. Bọn hắn đều là chúng ta bức bách xâm lấn địa hoàng giới. Hỏa Lão Quái, Trần Vô Tiên bọn người một hồi quỳ, những người còn lại toàn bộ đều quỳ. Lục Ly không có phóng thích quá khí tức cường đại, cũng không có giết một người, chỉ vì hắn là Lục Ly liền có thể ép tới toàn bộ người quỳ xuống. Lục Ly không nói gì, lạnh băng băng nhìn qua quỳ mười mấy vạn quân sĩ võ giả. Hắn trầm mặc để giữa sân phá lệ kiềm chế, nhưng không ai dám nói chuyện, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi Lục Ly quyết định sau cùng cùng phán quyết. Các người bị khống chế. Lục Ly cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong cũng không có nổi giận, mà là băng lãnh đến cực hạn. Các người vô pháp kháng cự thần giới cường giả mệnh lệnh. Các người có lẽ không sai, nhưng địa hoàng giới những cái kia vô tội con dân sai lầm rồi sao? Nhiều như vậy thành trì bị tàn sát sạch sẽ, nhiều như vậy vô tội con dân chết đi, nhiều như vậy nữ tử bị lăng tương đương nhục, nhiều như vậy lão nhân hài tử bị giết. Bọn hắn sai lầm rồi sao? Các ngươi không chết, bọn hắn vong hồn làm sao có thể nghỉ ngơi? Các ngươi đều phải chết. Nhưng phía sau sự tình ta sẽ không truy cứu. A, vô số người đầy mặt hoảng sợ ngẩng đầu. Lục Ly lời nói không cho chất vấn, lần này xâm lấn địa hoàng giới người một cái đều không sống nổi. Hỏa Lão Quái cùng Trần Vô Tiên liếc nhau, hai người khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát, bất quá trong hai người tâm vẫn là hơi có chút an ủi. Lục Ly coi như hạ thủ lưu tình, hắn biểu thị giết sở hữu xâm lấn địa hoàng giới quân đội, đến tiếp sau sẽ không giết vào thế giới của bọn họ, đem bọn hắn gia tộc triệt để hủy diệt. Đa tạ đại nhân. Hỏa Lão Quái cùng Trần Vô Tiên hai người trùng điệp dập đầu xuống dưới. Sau đó hai người đồng thời đưa tay đối với mình đầu vỗ tới. Hai người đây là lựa chọn một loại so sánh thể diện kiểu chết. Nếu không để Lục Ly động thủ, sợ là không có toàn thây. Oanh, hai người đầu chấn động, nhưng không có vỡ vụn, chỉ là bị chấn bể linh hồn thôi. Thân thể hai người mềm nhũn, ngã trên mặt đất, bọn hắn tộc nhân hậu đại toàn bộ gào thét, nhưng không có người nào động thủ phản kháng, thậm chí cũng không dám dùng cửu thị mục quang nhìn qua Lục Ly. Có thể thấy được Lục Ly đối với mọi người uy hiếp chi lực. Các ngươi đều không sống nổi. Lục Ly lạnh lùng nói ra, các ngươi nếu như muốn thể diện kiểu chết, đều tự sát đi, ta như xuất thủ các ngươi đều sẽ không có toàn thi. Lục Ly, để toàn trường bầu không khí trở nên phá lệ kiềm chế. Có lẽ rất nhiều người có thể đối mặt sinh tử, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nhưng ở chân chính tử vong tiến đến một khắc này, rất nhiều người đều hội sẽ bản năng sợ hãi, bản năng muốn chạy trốn. Hưu tương đương, có mấy ngàn người liền chạy, toàn bộ đằng không mà lên. Hướng bốn phương tám hướng tám phần bỏ chạy. Bất quá bọn hắn thân thể vừa mới khẽ động, một đạo vô hình không gian chi lực trấn áp mà xuống. Toàn bộ người đều không động được. Đừng nghĩ lấy chạy trốn, các ngươi trốn không thoát. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, hoặc là tự sát, hoặc là ta thay các ngươi chấm dứt sinh mệnh. Lục Ly lạnh băng băng thanh âm vang lên. Khủng hoảng lần nữa lan tràn ra, những cái kia muốn chạy trốn người, phát hiện bọn hắn liền một đầu ngón tay đều không động được sau triệt để tuyệt vọng. Lục Ly giải trừ không gian chi lực trấn áp, rất nhiều cường giả cắn răng đối với mình đầu vỗ tới. Từng cái ngã trên mặt đất, có người dẫn đầu, càng nhiều người người bắt trước, nhao nhao tự sát, mười mấy vạn người, tại mười hơi thời gian bên trong tự sát vượt qua bảy thành. Tràng diện trở nên phá lệ hùng vĩ, từng người đối với mình thiên linh huyệt vỗ tới. Sau đó toàn bộ ngã trên mặt đất, máu tươi từ miệng mũi tai trong mắt chảy ra, đem mặt đất cho nhuộm đỏ một mảng lớn. Vù vù tương đương, Lục Ly lấy ra đồ ma đao bắt đầu đồ sát còn lại quân sĩ. Hắn tâm tư đã không tại những này quân sĩ bên trên. Hắn mục quang nhìn về phía địa hoàng giới cửa ra vào phương hướng. Lạnh giọng nói ra, La Diệp, ngươi chờ đó cho ta. Lần này định để các ngươi có đến mà không có về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.